Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 187. Khóc chuyện audio.com. Tiếp tục, tôi trên đỉnh đầu đều bốc khói. Còn muốn tiếp tục sao? Mỗi lần tôi lộ ra tia phản kháng hoặc một chút khiêu khích, anh ta càng mạnh bạo hơn, đè tôi xuống áp đảo, cưỡi trên lưng cọp khó leo xuống. Tôi phải làm sao? Có nên trộm gọi cho anh tôi một cuộc điện thoại, để anh tôi tới cứu? Giang Khởi Vân thấy tôi đứng bất động, duỗi tay bế tôi ngồi lên bàn, nháy mắt độ cao đột ngột tăng lên, thuận tiện cho hành động, anh ta không chút khách khí kéo dây áo lót tôi xuống. Đây là phòng cho khách ở nhà người khác, về nhà lại, a hát, tôi đẩy đẩy anh ta ra, dường như bị cảnh báo anh ta cắn một ngụm. Vậy thì sao, hiếm khi em chủ động một lần, trong khoảng thời gian này em đã trốn bao nhiêu lần rồi? Em quên mất thê tử nên làm gì rồi phải không? Động tác của anh ta không thỏa mãn, không đổi tư thế, cũng không tạo kết giới. Đây là cố ý sao? Nếu Lâm gia có người mở cửa thấy thì phải làm sao? Về nhà lại tiếp tục sẽ tốt hơn. Chấm, tôi hơi ngượng, sức lực của anh ta tôi không thể chống lại. Nhẹ nhàng kéo léo tạch hai đầu gối ở eo anh ta. Xương cốt tôi ở trong tay anh ta giống như rơm rạ. Giang Khởi Vân hơi nhíu mày, dường như cảm thấy ở dương gian thật phiền toái. Anh ta vừa nhìn chằm chằm tôi vừa răng môi cắt mút trước ngực tôi đỏ bừng. Như vậy, tôi cùng anh ta đều không thể chống cự được. Phu quân, làm ơn, đừng ở đây, tôi bất lực chỉ có thể thực hiện chiêu cuối cùng. Ngay cả khi kỹ thuật diễn của tôi không tốt, nhưng chiêu này thật hiệu quả. Giang Khởi Vân hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng ôm tôi vào lồng ngực. Em càng ngày càng không nghe lời. Mộ Tiểu Kiều, anh ta bất mãn chà đạp môi tôi. Được được, chỉ cần anh ta giơ cao đánh khẽ không châm lửa. Cắn liền cắn đi, tôi âm thầm thở nhẹ. Đưa tay túm quần áo sau lưng anh ta. Tư đồ Lâm đưa cho Lâm Tiểu Thư một kính bát quái bằng đồng. Anh tôi sờ sờ, là một đồ vật nhiều năm tuổi. Anh ta mang theo ý trừng phạt nhéo tay tôi. Có hơi đau một chút. Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của bảo mẫu Lâm gia. Mộ tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi hỏi tiểu thư có cần giúp đỡ gì không? Cô ấy nhẹ nhàng gõ cửa hai lần, liền mở cửa ra, tôi còn chưa mặc áo vào. Giang Khởi Vân lập tức biến thành ảo thề, quấn chặt tôi ở trong vòng tay. Bảo mẫu kia nói, a hát hát, một tiếng vội vàng nói. Xin lỗi, đây là... Cô ấy nhanh chóng rời khỏi cửa. Tôi nhanh chóng mặc chiếc áo mỏng. Trừng mắt nhìn Giang Khởi Vân. Đang nghĩ cách nên giải thích thế nào. Liền nghe được bên ngoài vang lên một tiếng rầm. Một cổ hơi thở hỗn loạn cùng tử khí lập tức tràn ngập. Tôi đang định mở cửa. Bị Giang Khởi Vân ôm chặt từ phía sau đẩy ra xa. Anh ta đặt tay lên nắm cửa khẽ cau mày nói. Tới, cái gì tới? Tôi nhanh chóng áp vào lưng anh ta, cô ấy không phải nói cảm thấy có cái gì đó đi lại trong phòng sao? Hẳn là những thứ đó, anh ta nhẹ nhàng vặn khóa cửa, tôi cho rằng anh ta mở cửa là bảo vệ tôi, nếu không anh ta có thể xuyên qua cửa bay ra ngoài. Tôi sẽ tự mở cửa đối mặt với cảnh tượng bên ngoài. Lúc này anh ta che chắn trước mặt tôi, làm tôi chấp nhận quá trình, cửa vừa mở ra. Cổ âm khí hỗn hoạn, mùi thối giữa nồng nặc vô cùng, bảo mẫu Lâm gia ngã xuống cạnh cửa. Trên mặt đất có một đôi tay khô xám trắng, đang ở trên đầu sợ loạn, kéo tóc cô bảo mẫu đó, từ hành lang đến cửa phòng bên cạnh phòng Lâm tiểu thư. Sàn nhà, vách tường, trần nhà đều biến thành màu đen dày đặc, giống như đầm lầy bị che kín sương mù, có từng đôi tay, tứ chi, đùi. Thậm chí là cả đầu người như ẩn như hiện trong đám xương đen. Tựa như bị đầm lầy nuốt hết thi thể. Hôm nay, bởi vì chúng tôi đến, nên hai vệ sĩ ở cửa phòng Lâm Ngôn Thấm đều đã rút. Đi xuống sân chờ ở đó. Lúc này mảnh màu đen kia vẫn luôn tràn lan đến trước cửa phòng Lâm Ngôn Thấm. Xung quanh cửa phòng đều bị màu đen nuốt chửng. Chỉ có màu trắng của cửa hoàn toàn không bị gì. Hẳn là ở phía sau cánh cửa được anh tôi dán phù chú. Anh tôi còn ở trong phòng, Tôi nôn nóng nói, lúc này mặt đất giống như một tầng xương đen. Bước lên có thể rơi xuống vực không? Giang Khơi Vân đưa tay kéo theo tôi. Dẫm lên mặt đất đi đến trước cửa. Tôi mở cửa phòng, vừa mở vừa hét, anh đừng đánh em vào được, vừa dứt lời, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt tôi. Giang Khởi Vân nhanh tay dùng hai ngón văng thanh kiếm đi. Đẩy tôi vào trong nói, đi vào vị trí phòng lậu đứng đó. Phòng lậu, anh ta đột nhiên toát ra từ này làm tôi sững sờ một lúc. Phòng ngủ hiện đại là một căn phòng. Ngay cả phòng tắm phòng vệ sinh cũng là một căn phòng. Cùng với phòng thời cổ đại hoàn toàn khác nhau. Vào thời cổ đại, ngôi nhà rất chú ý đến hướng kiến trúc. Trong nhà mỗi một phương hướng đều có một danh xưng. Một gian phòng danh xưng. Hộ, giống như ở hướng nam là tốt nhất. Cùng với cửa chính ở một bức tường. Cửa sổ danh xưng là rũ, còn có nóc nhà, ống khói. Danh xưng là hướng. Đây là ba cái ra vào, chiếu sáng và thông gió. Giữa nhà sẽ được ngăn cách bằng rèm cửa hoặc bình phong. Từ cửa đi vào, vòng qua bình phong mới có thể nhìn vào cửa sổ rũ bên dưới giường ngủ chính. Giường ngủ này gọi là áo, là một nơi sâu nhất trong nhà, mà hướng nam cửa sổ đối diện với bức tường có ánh sáng tốt nhất. Cũng chính là phía tây bắc ngôi nhà, gọi là phòng lậu. Nghe có vẻ như căn phòng bị dò gì, có cảm giác thê lương. Vị trí, màu trắng trong phòng, là vị trí của cung thần. Giang Khởi Vân nói chúng tôi đứng ở phòng lậu, chính là muốn chúng tôi trốn ở nơi sạch sẽ nhất. Đáng tiếc, hiện đại phòng đã sớm không còn được chú ý đến nữa. Cho dù biệt thự do chính mình kiến thiết cũng là một tòa nhà kiểu châu Âu. Làm gì còn cửa Trung Quốc? Đình, đường, thất, đồ vật của tổ tiên sớm cũng đã mất hết, trên mặt đất mảnh đen kia dần dần lan tràn tiến vào. Từ cửa chính đến cửa sổ, anh tôi đên Lâm Ngôn Thấm từ trên giường xuống đất, để ở tận cùng bên trong vị trí phòng lậu. Tôi ngồi xổm trên mặt đất đỡ Lâm Ngôn Thấm, anh tôi đỡ tôi, Giang Khởi Vân ở bên ngoài mở kết giới. Hai người có người giấy không? Giang Khởi Vân hỏi, anh tôi từ hầu bao bóc ra phù chú người giấy. Anh Khởi Vân ngón tay thon dài liền xiết thành một tiểu nhân. Anh ta đưa cho tôi, nói tôi từ tay Lâm Ngôn Thấm lấy một giọt máu. Tôi cũng đang muốn trả thù, dùng mũi dao cứa một cái. Lấy chút máu cũng không sao chứ. Máu chảy xuống đỏ thẫm trên người giấy. Giang Khởi Vân bấm tay niệm chú. Người giấy bay tới giường thay thế Lâm Ngôn Thấm. Mảnh màu đen ngoài cửa bắt đầu xuất hiện quỷ hồn màu trắng. Mịt mờ từ cửa tiến vào, giống như từ cầu thang dưới nền đất bước lên. Cách trương,